Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, phiên ngoại đắt kỷ thiên. Vâng, cân nhắc sau, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, lui xuống. Khương Tử Nha sau khi đi, Như Họa Đế Tôn bên cạnh nữ tử thanh y che miệng đùa cười một tiếng, chủ nhân uy nghiêm rất nặng. Liền Khương Tử Nha cũng không dám làm càn. Như Họa Đế Tôn cầm trong tay đắt kỷ hồn phách phóng suốt, bị chém đứt cỗ thân thể kia là Tô Đát Kỷ, mà Tô Đát Kỷ bên trong ở chính là ngàn năm cửu vị hồ. Cửu vị hồ không có có danh tự, xuất thế sau vào Đát Kỷ thân thể, từ đó sau cửu vị hồ liền trở thành Đát Kỷ. Cửu vị bạch hồ Đát Kỷ gặp qua Như Họa Đế Tôn, Thanh Liên đạo nhân, Đát Kỷ nguyên thần là một con cửu vĩ bạch hồ. Khương Tử Nha và nàng ngàn năm tu vi, nàng hiện tại chỉ có thể lấy nguyên hình gặp người. Ngươi chính là Đát Kỷ à? Đáng yêu như thế, Thanh Liên đạo nhân ngồi xổm xuống, điểm một cái hồ ly cái đầu nhỏ, nhìn xem cái này lông xù tiểu hồ ly. Thanh Liên đạo nhân thực sự nhìn không ra đây chính là họa loạn thành canh tên lưu truyền thiên cổ. Tô Đắc Kỷ, hồi Thanh Liên đạo nhân, ta chỉ là không có tu vi hóa không thành hình người. Tiểu hồ ly thanh âm non nớt, không có chút nào tại chém yêu trên đài mị ứ hoặc. Bọn hắn nói ngươi làm hại thiên hạ, ta nhìn không giống. Thanh Liên đạo nhân lệch ra cái đầu, ôm lấy tiểu hồ ly, sờ lấy nó lông xù lông, đối Như Họa Đế Tôn nói, chủ nhân, không bằng đem tiểu hồ ly để vào ngươi trước kia thế giới, nhìn nàng một cái làm sao làm hại thiên hạ, bất loạn như thế nào. Như Họa Đế Tôn nhẹ gật đầu, vươn tay lam quang bao trùm tiểu hồ ly, một trận ánh sáng ảnh lưu động. Tiểu hồ ly chậm rãi không có vào quang ảnh bên trong. Thanh Liên đạo nhân nhìn thấy tức sắp biến mất tại quang ảnh bên trong tiểu hồ ly, vươn tay, một trận xanh mơn mởn lồng ánh sáng tại tiểu bạch hồ trên thân. Tiểu hồ ly, đưa ngươi một món lễ vật nha. Dứt lời, tiểu hồ ly đắt kỷ liền biến mất tại quang ảnh bên trong. Ta thay nó cảm ơn chủ nhân. Thanh Liên đạo nhân thu tay lại, kéo lại Như Họa Đế Tôn cánh tay, thè lưỡi, bán manh, người à người. Như Họa Đế Tôn uy nghiêm trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, coi như cứu được Đát Kỷ, nhưng cái này thiên đạo bên dưới nàng sao có thể sống, đành phải đem Đát Kỷ đưa đến cái khác dị thế. Mà những cái kia dị thế là Như Họa Đế Tôn đi qua. Thanh Liên đạo nhân lệch ra cái đầu, đếm, bao quát chủ nhân khi còn sống Phong Nguyệt Quốc, không tính Hồng Hoang, hết thảy 18 cái thế giới, hơi ít, vậy liền lại thêm mấy cái đi. Thanh Liên đạo nhân vung tay lên, một đầu thời gian thông đạo như vậy mở ra. Nhìn xem biến mất tại thời gian trong thông đạo tiểu hồ ly, Thanh Liên đạo nhân gian trá cười cười, không biết Đát Kỷ cùng chủ nhân so ra, ai càng sẽ tai họa thế gian đâu. Tốt chờ mong nói, mà bị Thanh Liên đạo nhân nhớ thương tiểu hồ ly Đát Kỷ, chính một trận trời đất quay cuồng về sau, trong đầu vang lên một cái giọng nữ, Đát Kỷ nương nương, Kim An. Ta là Thanh Liên đạo nhân, đưa lễ vật cho ngươi. Kẻ hủy diệt hệ thống, mời Đát Kỷ nương nương ban tên. Đát Kỷ vút vút đầu, mở to mắt, nhìn xem màu hồng trần nhà. Đát Kỷ đầu đau, ký ức một chút tràn vào. Nửa giờ, Đát Kỷ rốt cuộc để ý thuận ký ức, nhìn xem trong đầu cái này mini tiểu cô nương. Đát Kỷ bên cạnh nằm ở trên giường, theo thói quen vẩy vẩy mái tóc dài của nàng. Đáng tiếc chỉ mò đến một đoạn ngắn đuôi ngựa. Kẻ hủy diệt hệ thống là cái gì? Tiểu cô nương đi một cái lễ, Kẻ hủy diệt hệ thống chính là mang theo đáp kỷ nương nương ngươi đi hướng mỗi cái tiểu thuyết thế giới, họa loạn thiên hạ, thẳng đến đem tiểu thuyết giao diện cho sụp đổ. Cố sự không thể tiếp tục phát triển tiếp, liền ok á, đương nhiên rồi, nương nương ngươi mỗi lần làm xong nhiệm vụ sau liền có ban thưởng rồi. Cũng chính là của ngươi ngàn năm tu vi sẽ từ từ trở về. Làm xong tất cả nhiệm vụ về sau, liền có thành tiên cơ hội a. Đây là thanh liên đạo nhân cho ngươi vượt mức ban thưởng, ngàn năm tu vi trở về. Còn có thể thành tiên, đôi này đắt kỷ tới nói không khác là lớn nhất kinh hỷ. Nàng tại thành canh không phải cũng là nữ oa lừa nàng nói chôn vùi thành canh liền có thể lên phong. Thần bảng sao, nghĩ đến nữ oa lúc trước lừa nàng, đắt kỷ nguyên bản dương lên khóe miệng liền kéo xuống. Nàng cũng không muốn bị lừa lần thứ hai. Đắt kỷ thiên tại danh nghĩa, quỷ tiên đại nhân, ngốc manh ăn hàng trong ngược đến quyển sách này phiên ngoại bên trong. Từ 123 chương bắt đầu, hết chương.